Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 776, chương 775, trắng trợn cướp đoạt nhà lành thiếu nam thiếu nữ. Reiko, nói cho ca, ai khi dễ ngươi? Một tên thanh niên đi vào cái kia hai tên lạt muội trang phục thiếu nữ bên cạnh bàn ăn. Trầm giọng hỏi, liền là nữ nhân kia. Nàng dùng đao làm ta sợ. Thiếu nữ đưa tay chỉ hướng Aoki Miki, lộ ra một mặt ủy khuất biểu lộ. Thanh niên ánh mắt rơi vào Aoki Miki trên thân, không khỏi hơi sửng sốt một chút. Aoki Miki tướng mạo là rất không tệ. Hơn nữa thân mang kimono yên tĩnh ngồi ở kia thời điểm. Nhìn qua liền là hiện tại đã rất ít gặp loại kia truyền thống Yamato Neshiko. Loại này ôn nhu dịu dàng ít nói khí chất, đối nam nhân mà nói là rất có lực hấp dẫn, nhất là đại nam tử chủ nghĩa rất phổ biến Nhật Bản nam tính. Đại ca, nữ nhân này rất không tệ a. Một tên tiểu đệ tiện hề hề cười nói, là không sai, thanh niên ngón tay vuốt cằm, đôi mắt hơi sáng đánh giá Aoki Miki, Tô Thần hai người đều không nhìn thẳng đám người này. Tô Thần vẫn như cũ không coi ai ra gì ăn uống thả cửa. Mà Aoki Miki gặp hắn trong chén sake uống xong, liền cử chỉ yêu nhã cầm lấy bình rượu giúp hắn rót rượu. Thanh niên thấy cảnh này, lông mày lập tức nhíu lại. Aoki Miki tướng mạo và khí chất là hắn phi thường vừa ý nữ sinh loại hình. Nhìn thấy nàng cho khác nam nhân rót rượu, tâm tình có thể tốt mới là lạ. Quan trọng hơn là cái này nam dài một tấm để hắn rất ghen ghét mặt. Reiko, tiểu bạch kiểm kia là bạn trai nàng. Thanh niên trầm mặt hướng Tô Thần chép miệng. Ta cũng không biết, bất quá ta vậy mới không tin cái kia soái ca có thể coi trọng cái này mặt đơ nữ. Ta vừa rồi muốn đi bắt chuyện kia mà, bị nữ nhân kia dùng đao ngăn cản. Reiko không cam lòng trừng mắt Aoki Miki. Sau đó hồ nghi ánh mắt nhìn về phía thanh niên, cau mày nói, ca, ngươi không phải là coi trọng cái kia mặt đơ nữ đi. Cái gì mặt đơ nữ, ngươi cái này gọi ổn trọng đoan trang. Không sai, ca của ngươi coi trọng nữ nhân này. Thanh niên nhếch miệng cười nói, không phải đâu, cái này mặt đơ nữ có cái gì tốt, có lầm hay không, ta để ngươi tới là giúp ta giáo huấn nàng. Reiko lấy tay che mặt, không phải liền là cầm tới dọa ngươi một chút à. Thanh niên liếc muội muội một cái, cười nói ra, dạng này, ngươi không phải coi trọng tiểu bạch kiểm kia sao? Chúng ta đem người cùng một chỗ cướp đi, cái này nữ về ta, tiểu bạch kiểm về ngươi, thế nào? Cái này, không tốt lắm đâu. Reiko sắc mặt do dự, nhưng nhìn về phía Tô Thần ánh mắt lại có chút hưng phấn. Tại cái này rất nhiều chuyện đều rất kỳ hoa quốc gia. Liền Yakuza tổ chức đều là hợp pháp. Takamatsu Reiko cùng người thanh niên này Takamatsu Ryota, bọn hắn phụ thân là phiến khu vực này một cái tên là Hắc Long tổ tổ trưởng. Cho nên trắng trợn cướp đoạt nhà lành thiếu nữ thiếu nam loại chuyện này, đối huynh muội này hai mà nói, cũng không phải là cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Thiếu nữ Takamatsu Reiko mặc dù trước kia chưa làm qua loại sự tình này, nhưng chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chảy, lại không cần nàng tự mình động thủ. Hơn nữa nam sinh này để nàng xác thực rất tâm động. Cho dù là thân kinh bách chiến nàng, cũng không thể không thừa nhận đây là nàng gặp phải có mị lực nhất nam sinh. Bỏ lỡ tuyệt đối sẽ hối hận loại kia. Giao cho ca của ngươi đến, buộc cũng buộc ngươi trên giường đi. Takamatsu Ryota đem lồng ngực đập vang ầm ầm. Takamatsu Reiko gương mặt xinh đẹp hơi phiếm hồng, cũng không nói chuyện, bưng lên trên bàn nước trái cây miệng nhỏ uống vào. Hiển nhiên là ngầm đồng ý. Ngồi tại đối diện Takamatsu Reiko khuê mật nhìn xem một màn này. Trong nội tâm vạn phần xem thường cùng ghen ghét, nghĩ thầm như thế một cái soái ca, lại muốn bị trà đạp. Đương nhiên, trở ngại Takamatsu Reiko trong nhà quyền thế. Trong lúc này tâm ý nghĩ nàng là khẳng định không dám biểu hiện ra ngoài. Takamatsu Ryota trực tiếp đi hướng Tô Thần hai người. Aoki Miki phát giác được đi tới mấy người. Lần nữa cầm lấy trên bàn ẩn thiết. Ngăn trở Takamatsu Ryota mấy người. Mỹ nữ, đao này không tệ a. Nhà ta cũng có cất giữ mấy cái. Nếu không cùng ta trở về, ta đưa ngươi một cái. Takamatsu Ryota cười ha hả nói. Cút. Aoki Miki mặt không hề cảm xúc phun ra một chữ. Người lời hung ác không sai. Ha ha, không sai. Có tính cách, ta thích. Takamatsu Ryota cũng không nháo. Ngược lại cười lên ha hả. Với tư cách Hắc Long tổ thiếu chủ, hắn tự nhiên là không thiếu nữ nhân. Aoki Miki dạng này thái độ ngược lại để hắn cảm thấy càng có tính khiêu chiến. Tô Thần vẫn còn tại vùi đầu ăn như gió cuốn, phảng phất đang trong mắt của hắn chỉ có thức ăn ngon. Đại ca, tên tiểu bạch kiểm này thật có thể ăn, không phải là ăn cơm chùa đi, nơi này đồ vật phải tiện nghi. Vừa vặn a, chúng ta Hắc Long tổ liền là quản cái này một mảnh. Tiểu tử này dám ăn cơm chùa, vậy liền bắt về cho đại tiểu thư. Thịt thường, nói đúng. Ha ha, mấy tên thanh niên không kiêng nể gì cả cười nói. Phi, các người mấy cái nói cái gì đó. Ngậm miệng, Takamatsu Reiko xấu hổ xì một tiếng. Đúng, đại tiểu thư, các thanh niên cười đùa tí tưởng cùng kêu lên đáp ứng. Mỹ nữ, tên tiểu bạch kiểm này có cái gì tốt? Nhìn hắn cái này một bộ quỷ chết đói đầu thai bộ dáng. Lần đầu tới đây loại phòng ăn ăn cơm đi. Ngươi cùng ta đi. Muốn cái gì có cái gì. Công phu còn mạnh hơn hắn. Takamatsu Ryota tiện hề hề cười. Đưa tay đi bắt ẩn thiết vỏ đao. Aoki Miki ánh mắt lạnh lẽo. Trong tay vỏ đao quét qua. Trực tiếp đem Takamatsu Ryota đánh kêu thảm một tiếng. Liên tiếp đằng sau hai tên tiểu đệ cùng một chỗ lảo đảo rút lui mấy bước. Sau đó ngã trên mặt đất chồng la hán. Bốn phía tất cả mọi người lập tức trợn mắt hốc mồm. Bên cạnh bàn hai tên lạt muội cũng là mắt choáng váng. Ca, Takamatsu Reiko sắc mặt bối rối lên tiếng kinh hô. Aoki Miki đứng dậy, chú ý điểm lực đạo, chớ gây ra án mạng. Tô Thần ngước mắt nhắc nhở một câu. Hai, Aoki Miki gật đầu lên tiếng trả lời. Quay người mặt hướng còn lại mấy tên thanh niên. Mấy tên thanh niên vô ý thức liên tiếp lui về phía sau. Một mặt hoảng sợ nhìn xem Aoki Miki. Móa nó, nhất định phải ta tới cứng. Lên cho ta, bắt bọn hắn. Takamatsu Ryota che lấy phần bụng đứng dậy. Nộ khí đằng đằng giống to. Sau đó phát sinh một màn. Để phòng ăn bên trong tất cả mọi người là như gặp quỷ mị. Chỉ thấy một tên mặc kimono thiếu nữ. Dùng trong tay vỏ đao đem từng cái thân cao thể tráng thanh niên đánh bay hoặc là một kích ngã. Xuống đất, từ đầu đến cuối thiếu nữ đều mặt không hề cảm xúc. Tựa như nhẹ nhõm tùy ý quét dọn rác rưởi đồng dạng. Không có qua một phút, trừ không dám tiếp tục tiến lên Takamatsu Ryota, những tiểu đệ khác toàn bộ ngã trên mặt đất kêu rên kêu thảm. Ùng ụp, Takamatsu Ryota kìm lòng không được nuốt xuống nước bọt, run giọng nói, ngươi là kiếm đạo cao thủ, ngươi tu luyện là cái gì lưu phái? Hắn từng theo phụ thân bái phỏng qua một vị kiếm đạo tông sư. Mới đầu xem thường, cho rằng cái gì kiếm đạo đều là gạt người trò xiếc. Nhưng làm nhìn thấy vị kia kiếm đạo tông sư một cái Yaido đem một khối đám người cao cự thạch một. Phân thành hai về sau, hắn triệt để bị chấn động. Từ đó về sau, hắn cũng biết trên đời này có khác biệt bình thường cao thủ tồn tại. Hắn cũng thử cầu vị kia kiếm đạo tông sư truyền thụ cho hắn kiếm đạo. Nhưng người căn bản là không thu hắn. Hắn cũng không có gì biện pháp. dù sao đó là ngay cả phụ thân hắn đều phải cung cung kính kính nhân vật. Aoki Miki căn bản không để ý hắn, nắm đao từng bước một đi tới. Đừng, đừng tới đây, ngươi muốn làm gì? Cha ta thế nhưng là Hắc Long tổ trưởng. Takamatsu Ryota hoảng sợ hô to, đang bưng một bát cơm lươn hướng trong miệng đẩy Tô Thần nghe nói như thế. Động tác trên tay một trận, lần thứ nhất ngẩng đầu nhìn về phía Takamatsu Ryota. Miki, trước ngừng một chút. Đúng, chủ nhân. Aoki Miki nghe được Tô Thần thanh âm, lập tức lên tiếng, cung kính nghiêng người lui qua một bên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.